Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 40, xung đột, chương 40, xung đột tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu theo đại thúc bọn họ một đường đi tới người may mắn còn sống sót nghỉ ngơi địa. Phương, hóa ra là một nhà mua sắm trong quảng trường. Từ thang lầu hướng về trên đi rất nhanh sẽ đến. Đây là một tầng đều là rạp chiếu bóng. Chỗ này không sai, là chỗ tốt, phòng thủ lên cũng thuận tiện. Có điều tiến vào sau đại môn liền phát hiện vài tên người may mắn còn sống sót đang nói chuyện cái. Gì, nhìn thấy đại thúc sau lập tức đi tới. Một người trong đó nói rằng, nhìn là ai trở về, có thu hoạch gì sao, một tên tiếp cận 30 tuổi người trung niên tay cầm một thanh đại khảm đao. Đi tới. Trường đao mặt trên còn có từng tia vết máu. Xem ra trước đã xảy ra một trận chiến đấu. Phía sau hắn còn theo ba người, một người cầm súng lục, một người cầm trường kiếm ni đoạn thu. Nghe được âm thanh sau liền nhìn sang, hơn 400 điểm sức chiến đấu. Xem ra đây chính là trước ở siêu thị nhìn thấy hai cái 400 điểm sức chiến đấu một người khác. Còn có một 500 điểm sức chiến đấu tả hữu người ở nơi đó. A đại thúc tiến lên một bước nói rằng, trong siêu thị không cái gì đồ ăn, có điều cái khác vật tư rất nhiều, quần áo nên đều được rồi, không đồ ăn a, vậy thì không tốt, chúng ta cũng không tìm được bao nhiêu đồ ăn. Ồ, ngươi sao, làm sao có nhiều người? Người kia nhìn một chút đội ngũ sau rất nhanh sẽ khóa chặt đến. Đoạn thu ba người. Không có cách nào, ba người quá dễ thấy, đều cõng lấy đồng dạng túi du lịch vẫn là mãn. Hơn nữa hai tên tinh linh mỹ nữ không khiến người ta nhìn kỹ cũng khó khăn. Bọn họ là ở siêu thị tìm tới người may mắn còn sống sót. Sẽ theo chúng ta cùng đi bầy sói nơi đóng quân, đại thúc giải thích. Vốn là người kia còn muốn nói chút gì, nhưng nhìn đến đoạn thu trên bả vai tiêu âm súng trường. Ở thêm vào mili một thân trang bị liền từ bỏ tiếp tục nói dự định. Vừa nhìn liền không phải dễ trêu. Được rồi, có điều đồ ăn chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Vào đi thôi, người kia nói xong liền xoay người đi vào rạp chiếu bóng. Các ngươi tùy tiện tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Tầng này đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Rất an toàn, ta muốn đi đem vật tư phân phối dưới. Đoạn thu gật gật đầu nói rằng. Người đi đi, chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình, đại thúc mang theo mấy người đi rồi đoạn thu liền chung. Quanh xem lên, dọc theo đường nối rất nhanh sẽ tìm tới người may mắn còn sống sót tụ tập phòng chiếu phim. Tìm một người không phải rất nhiều địa phương nghỉ ngơi lên. Chu vi đều là 300 điểm sức chiến đấu tả hữu người may mắn còn sống sót. Thậm chí còn có mới vừa 200 điểm. Người kia không cái gì trang bị phỏng đoán cũng chỉ có thể làm trợ thủ. Đếm đếm tổng cộng 13 tên người may mắn còn sống sót. Nên còn có một chút người không ở. Phỏng đoán ở mặt khác phòng chiếu phim bên trong. Vài tên người trẻ tuổi đang đánh bài. Còn lại không phải đang nhắm mắt nghỉ ngơi chính là kiểm tra từng người vũ khí. Căn bản không có đoạn thu tưởng tượng người già yếu bệnh tật xuất hiện. Xem ra phần lớn cũng có thể chiến đấu. Đoạn thu ba người đến rất nhanh sẽ bị phát hiện. Có điều cũng chính là nhìn mấy lần liền tiếp tục làm từng người sự tinh. Nơi này không nguy hiểm gì, Mili liền giải trừ mặc trang bị. Đổi thành một thân quần áo thường. Có trang bị skill chính là thuận tiện a. Có điều đoạn thu cũng không phải rất lưu ý. Hắn một thân nano trang phục có thể so với quái vật tuôn ra đến trang bị ắt phải tốt hơn nhiều. Mỹ quan hơn nữa thực dụng. Vào lúc này lại đi vào mấy người. Bọn họ nhìn quét một vòng sau bay thẳng đến đoạn thu ba người mà đến. Đoạn thu cũng nhìn thấy tình huống này. Sức chiến đấu máy quét ánh sáng lóe lên liền xuất hiện số liệu. Vừa nãy ở cửa tên kia 400 điểm sức chiến đấu cũng ở trong đó. Đầu lĩnh người trung niên chính là duy nhất 500 điểm sức chiến đấu người may mắn còn sống sót. Các ngươi chính là mới gia nhập đội ngũ người, tên trung niên nhân kia mở miệng nói rằng. Tiếp theo nhìn một chút trên đất bày đặt ba cái túi du lịch. đồ vật rất nhiều a, à, tình huống như thế không cần Đoạn Thu đi hỏi liền biết là tìm đến sự. Phỏng đoán xem Đoạn Thu ba người dễ ức hiếp lại đây muốn ít đồ. Nếu như bọn họ có sức chiến đấu máy quét thứ này liền không sẽ vọng động như vậy. Đoạn Thu hiện nay còn không thể ẩn giấu sức chiến đấu đồ vật. Bình thường đều là tiếp cận 800 điểm sức chiến đấu. Nếu như bọn họ biết tuyệt đối sẽ không như thế lại đây. Có việc gì thế? Đoạn Thu mỉm cười hỏi. Đương nhiên có chuyện, người đến chúng ta nơi này liền muốn dựa theo chúng ta quy củ làm việc, một tên trong đó tiểu đệ. Nói rằng, ô cái gì quy củ a, chúng ta nơi này tất cả mọi người vật tư đều là bình quân phân phối. Các ngươi muốn ở chỗ này liền muốn dựa theo quy củ đến, Đoạn Thu nghe xong cười ha ha. Thật không đại thúc có thể cho ta nói không giống nhau a. Chúng ta chỉ là tiện đường, không cần các ngươi bất luận là đồ vật gì, nghe được Đoạn Thu tên trung niên nhân kia nói rằng. Các ngươi ở nơi này. Chúng ta bảo vệ các ngươi cái này cũng chưa tính sao, chúng ta không cần các ngươi bảo vệ, Đoạn Thu nhún nhún vai nói. 500 điểm sức chiến đấu người trung niên nghe xong cũng không tức giận. Dùng một loại ánh mắt đắm đuối nhìn kỹ Đoạn Thu phía sau hai nữ nói. Nơi này ta nói tính, nếu như ngươi không dựa theo quy củ đến liền rời đi nơi này, rất hiển nhiên Đoạn Thu là không thể. Đi. Đi về phía trước một bước ngăn trở tầm mắt của hắn nói rằng. Rất hiển nhiên ta không phải người yêu mời đi theo. Ta cũng sẽ không nghe lời ngươi, tiểu tử. Ngươi nhìn rõ ràng tình hình. Nếu như ngươi không giao ra đồ vật đi ra. Như vậy liền rời đi nơi này, tên kia cầm trường đao người trung niên mà không có ý tốt nói. Đoạn Thu nghe xong không nói thêm nữa biến sắc mặt nói rằng. Các ngươi nói rồi nhiều như vậy không phải là coi trọng này mấy cái túi du lịch sao ha ha. Muốn liền bằng thực lực của chính mình đem đi, đều nói đến đây cái mức người trung niên cũng. Không tìm lý do, đối, đúng, thủ hạ nói rằng, các ngươi đi đem bao đoạt tới, Đoạn Thu nghe xong tiến lên một bước nói rằng. Ha ha, lộ ra sắc mặt đi, vài tên 300 điểm sức chiến đấu người trẻ tuổi từ người trung niên phía sau. Đi ra chuẩn bị đi cướp bao, Đoạn Thu thấy bọn họ không đem vũ khí trực tiếp chính là mấy đá quá khứ. Sau đó mấy người này liền bị đạp bay ra ngoài ngã xuống đất không nổi. Nhìn thấy tình cảnh này một người bỗng nhiên đem thương chỉ vào hai nữ nói rằng. Ngươi đừng nhúc nhích, không phải vậy các nàng. Người kia còn chưa nói hết Đoạn Thu ngay lập tức lấy ra tiêu âm súng trường quay về hắn. Nancy nhưng là ma pháp sư làm sao có khả năng bị súng ống thương tổn được. Dựa vào lực lượng tinh thần cảm ứng có thể ở nổ súng trong nháy mắt liền mở ra khiên phép thuật. Ngăn trở viên đạn, đám người kia cũng không nghĩ tới Đoạn Thu phản ứng tốc độ nhanh như vậy. Trực tiếp liền lấy ra tiêu âm súng trường, súng máy bán tự động hỏa lực vẫn là đỉnh đột nhiên. Nếu như Đoạn Thu thật sự muốn nổ súng phỏng đoán không bao nhiêu người có thể ở khoảng cách gần như thế giới an toàn đào tàu. Sợ cái gì, người trung niên vung tay lên một cái thuẫn bài liền xuất hiện ở trước mặt. Vừa vặn chặn lại rồi Đoạn Thu tầm mắt, một gã khác cầm đao cũng nhảy ra nhằm phía Đoạn Thu. Nhảy ra còn không quên nói, chớ làm tổn thương cái kia hai nữ, Đoạn Thu nhìn đám người kia một chút. Một ảnh sát liền hướng về bên cạnh mà đi, tiếp theo tiêu âm súng trường liền bắt đầu bắn phá, người kia cầm đao mới vừa nhảy ra sẽ không tìm được Đoạn Thu. Tiếp theo liền bị đạn cho bắn trúng, có điều viên đạn cũng không hề xuyên thủng mà là đánh vào nội giáp trên. Cũng còn tốt hắn có nội giáp không phải vậy phỏng đoán liền chết đi. Hết chương.